Hoa Sơn Tiên Môn, chương 748, tình địch chiến hạ, góc truyện audio.com. Nhưng mà hào hùng là một chuyện hiện thực không dễ dàng. Lục Nguyên đang định tu hành tiếp nhưng lúc này, bản năng đánh rùng mình, cảm giác có khí thế cường đại rót vào. Đó là khí thế mạnh mẽ cỡ nào, so với Nghiêm Thiên Pháp chẳng chút yếu kém. Cửa ầm một tiếng bị đánh bay, hiện ra một người. Đó là một người đàn ông vô cùng vam vỡ, cực kỳ anh tuấn. Người đàn ông trẻ tuổi mặc bào ngọa hổ trông như một con hổ vậy. Ngọa hổ há mồm liền gầm bốn biển, Lục Nguyên thấy hơi quen, ùa, đó chẳng phải là lúc Pháp Thánh Đế Tử thử thách mình lấy tạo vật cảnh vô thượng thủ đoạn nặn ra hình tượng bốn người, trong đó có người này. Bốn người đó là truy đuổi kiếm linh đế cơ nhiệt tình nhất, nếu hắn nhớ không lầm thì kẻ trước mắt chính là Võ Sinh Đế Tử. Võ Sinh Đế Tử chính là một trong đế tử của Võ Cổ Văn Minh. Hơn nữa là đế tử rất giỏi, dù còn trẻ tuổi nhưng nghe nói tiền đồ vô lượng. Võ Sinh Đế Tử nhìn hướng Lục Nguyên như xem kẻ thấp bé, ánh mắt như nhìn con mồi. Khí tức hỗn độn nhìn hướng Lục Nguyên, nói, thật to gan, người kiếm môn bình thường mà dám dính dáng với kiếm linh đế cơ. Thật nực cười, Lục Nguyên nhìn Võ Sinh Đế Tử, phát hiện trên người gã toát ra sát khí cực sắc bén. Ta rất lấy làm kỳ, ngươi làm sao đến tinh thần này còn là bộ dạng muốn giết ta. Theo lý thì nơi đây là pháp cổ thế giới. Võ Sinh Đế Tử cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng trong pháp cổ thế giới có pháp thánh đế tử giúp ngươi là không ai dám giết người. Trong pháp cổ thế giới nắm quyền to có 8 người, pháp thánh đế tử và pháp hoàng đế tử cùng với lục đại gia tộc. Pháp thánh đế tử muốn bảo vệ ngươi nhưng pháp hoàng đế tử thì chưa chắc, huống nghi người Nghiêm gia muốn trừ bỏ ngươi. Lấy lực lượng pháp hoàng đế tử và người Nghiêm gia liên hợp muốn khiến pháp thánh đế tử trong thời gian ngắn không bảo vệ được ngươi là chuyện quá đơn giản. Đoạn thời gian này ta đến rồi, đến giết ngươi. Người Nghiêm gia sợ giết ngươi không tiện đối mặt pháp thánh đế tử cho nên mượn đao của ta. Tuy nhiên, bổn đế tử không ngại bị mượn đao giết người, bởi vì bổn đế tử rất muốn giết ngươi. Lục Nguyên coi như hiểu, thì ra là thế. Người Nghiêm gia trong lục đại gia tộc ở mặt ngoài khiến Nghiêm Thiên Pháp và Lục Nguyên nửa tháng sau quyết đấu tại Thiên Đoạn Phong, để mọi người xem coi có thấy không, người Nghiêm gia định công bình quyết đấu, nhưng thực tế đâu, họ hơi sợ Pháp Thánh Đế Tử, nên báo tin cho Võ Sinh Đế Tử biết muốn mượn đao Võ Sinh Đế Tử giết Lục Nguyên. Người Nghiêm gia muốn làm là dưới tình huống đặc biệt dẫn dắt chú ý của Pháp Thánh Đế Tử, khiến trong phút chốc không thể để ý bên Lục Nguyên. Người Nghiêm gia dù gì là một trong lục đại gia tộc, lại có Pháp Hoàng Đế Tử xếp vị trí thứ ba trợ giúp cho nên muốn làm được điều này không tính khó khăn. Võ Sinh Đế Tử cũng biết rõ đó là mượn đao giết người nhưng không chịu nổi quan hệ giữa kiếm linh đế cơ và Lục Nguyên, nên muốn hủy diệt hắn. Gã không sợ Pháp Thánh Đế Tử, Võ Cổ Văn Minh là đứng ngang hàng với Pháp Cổ Văn Minh, gã giết ngươi trở về Võ Cổ Văn Minh là được, Pháp Thánh Đế Tử không thể làm gì được gã. Võ Sinh Đế Tử nhìn hướng Lục Nguyên, lạnh nhạt nói. Cái gọi là kiếm, chỉ là một chi nhánh nhỏ dưới võ mà thôi. Người như ngươi chỉ là đồ đê tiện thế mà muốn ăn thịt thiên Nga, quá nực cười. Ngày hôm nay ta sẽ triệt để, góc truyện audio.com, hủy diệt ngươi tại đây, để ngươi hiểu rằng kiếm và võ cách biệt cỡ nào. Võ Sinh Đế Tử nhìn hướng Lục Nguyên, nói, hôm nay hãy để chúng ta đấu kiếm một trận, gã nói là đấu kiếm nhưng cầm lấy không phải kiếm mà là một cái hộp. Chắc ngươi không hiểu về Võ Cổ Văn Minh chúng ta, cái này là binh khí có tên là thập cường chiến hộp, có thể biến hóa ra 10 loại binh khí tương ứng với võ học chính là thập cường võ học. Võ Sinh Đế Tử nói, phụ thân của ta là chủ Võ Cổ Văn Minh, chính là người vài kỷ nguyên bất bại bất diệt. Hắn hợp lại tất cả võ học trong trời đất, sáng tạo ra thập cường võ đạo, chính là trong trời đất 10 loại võ học cường đại nhất. Trong thập cường võ đạo này kiếm là một trong số đó, vì thiên mệnh kiếm đạo. Ngày hôm nay sẽ để ngươi lĩnh hội một phen cái gì gọi là thiên mệnh kiếm đạo. Võ Sinh Đế Tử vỗ tay một cái, trong thập cường chiến hộp đã xuất hiện một thanh kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh, trên kiếm tỏa ra hơi thở dưỡng thiên mệnh. Ta mệnh do ta, khắp người Võ Sinh Đế Tử tỏa ra khí thế, hoàn toàn hợp nhất nhân cùng kiếm cùng thiên cùng địa, mạnh mẽ chém hướng Lục Nguyên, đó là kiếm khí kinh người cỡ nào, sắc bén như vậy. Đối mặt sắc bén đến thế, Lục Nguyên bản năng lựa chọn thuấn di. Hết cách, Võ Sinh Đế Tử là lực lượng hỗn động cảnh thập tầng, mình có dùng liên miên kiếm chiêu thư hoãn kiếm khí kinh người thì sẽ vì lực lượng không đủ mà khó thể chống cự. Bạn đang đọc truyện tải, nhưng mới chỉ một chớp mắt liền phát hiện chiêu ta mệnh do ta vẫn còn đuổi theo hắn, ngay cả thuấn di cũng vẫn bị đuổi kịp. Lục Nguyên phát hiện thuấn di không phải kỹ năng quá mạnh, rất nhiều văn minh đều có cách ứng đối được, chỉ đành bất đắc dĩ lấy dưỡng ngô tiên kiếm hóa thành xuân vũ mật mật chắn lại, nhưng lực lượng cách biệt quá xa, kiếm khí của Võ Sinh Đế Tử xâm nhập vào người thấy khó chịu. ngươi mệnh do ta, võ sinh đế tử lại dùng một chiêu trong thiên mệnh kiếm đạo, mới rồi một chiêu kia là kết hợp nhân cùng kiếm cùng thiên cùng địa, chiêu này thì là kiếm thống chư thiên, không chỗ có thể ẩn núp. Mạnh quá, xem ra địch không lại võ sinh đế tử rồi, phải trốn thôi. Lục Nguyên biết ngay mặt giao thủ thì mình không có phần thắng, vậy nên không chút do dự xoay người bỏ trốn, liên tục thuấn di. Tuy nhiên võ sinh đế tử không thèm để ý, khóe môi nhếch nụ cười. Thập cường võ đạo chi tỏa đạo, một chữ tỏa đánh ra chỉ thấy toàn không gian đều bị phong tỏa, một tầng gì đó quái lạ bao chặt xung quanh, hơn nữa từng sợi xích bắn hướng Lục Nguyên. Lục Nguyên cố gắng thuấn di, nhưng võ sinh đế tử vung kiếm lên, lần thứ hai tấn công hắn, chưa đến mấy chục chiêu đã bắt lấy Lục Nguyên. Thập cường võ đạo tổng cộng chia 10 đạo, MTA chỉ dùng kiếm đạo và tỏa đạo mà ngươi đã thua rồi. Võ sinh đế tử cười nói, xem ra ngươi cùng bình thường thôi, kiếm môn nói đến thì chỉ là một chi nhánh nhỏ dưới võ của chúng ta, mạnh đến đâu được chứ, cuối cùng là đồ đê tiện. Gã khinh thường Lục Nguyên, một kiếm đạo bình thường sao mà so được với võ đạo dung nạp trăm trăm sông. Bây giờ Lục Nguyên cực kỳ buồn bực, không ngờ mình bị bắt. Nghe lời của võ sinh đế tử thì hắn càng tức chết, lý do bị bắt nguyên nhân lớn nhất là mới đến hỗn động cảnh thất tầng hỗn độn đại thành, cách võ sinh đế tử hỗn động cảnh thập tầng cách biệt xa xôi. Thứ hai là võ sinh đế, góc truyện audio.com, tử dùng thập cường võ đạo không uổng là thứ chủ võ cổ văn minh sáng chế, đúng là có chút quái lạ. Có vài kiếm môn cũng không có chiêu thức cường như vậy. Cách chương.